Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Lão bà cố sự. Cái thứ ba hắc bào nhân đứng dậy, lấy ra một hộp hắc hỏa xài, đốt diêm quẹt, đem trên bàn toàn bộ 6 chi cây nến toàn bộ đốt. Thực ra, những thứ này cây nến chỉ là đại biểu mỗi người dương khí. Bách vật ngữ trò chơi cho các ngươi kể chuyện xưa, là vì tụ âm, cho nên những thứ này cây nến nói trọng yếu cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất, nhưng thật ra là mỗi người trên bả vai hai ngọn đèn. Trên người này hai ngọn đèn, có thể so với này cây nến lợi hại hơn. Nếu như trên người đèn toàn bộ tắt, vậy thì sẽ phát sinh một ít không tưởng tượng nổi sự tình. Cho nên, đợi một hồi mỗi người kể xong cố sự, chẳng những muốn thổi tắt trước mặt các ngươi cây nến, còn phải chụp mình một chút bả vai, để bày tỏ trên bả vai đèn tắt. Bất quá, có một địa phương chú ý một chút, ngàn vạn lần không nên hai cái bả vai cũng chụp, trên người hai ngọn đèn toàn bộ tắt, cũng không quá tốt, ta nói, hiểu chưa? Từ khuyết mặt vô biểu tình, nhìn 6 chi cây nến ánh nến đang chậm rãi chập chờn. Bởi vì cũng mang khẩu trang hoặc là mặt nạ, mỗi người trên người biểu tình cũng không thấy rõ. Bạch lão thái ho khan một tiếng, nói, kể chuyện xưa à, cháu trai ta tôn nữ khi còn bé, đều là ta kể chuyện xưa dỗ ngủ lắm, phải không? Tốt như vậy, bạch lão thái, mời nói thuật ngươi cố sự, nhớ, là kinh khủng cố sự, có thể là chân thực, cũng có thể là giả. Dĩ nhiên, từng cái cố sự thật xấu ở chỗ ngươi trong chuyện xưa cho. Nơi này ta nhắc nhở các vị, cái này trò chơi chiêu hồn, tận lực khủng bố hơn. Được rồi, còn lại ta không nói nhiều. Nếu là đưa tới bọn họ bất mãn, có một số việc, không phải là ta có thể làm chủ. Từ khuyết nhướng mày một cái, người này nói chuyện không nhiều, nhưng lượng tin tức rất nhiều. Đầu tiên, cái này trò chơi chiêu hồn sợ rằng thật không đơn giản. Nhưng là hắn không hiểu, những người này cử hành cái này trò chơi chiêu hồn có cái mục đích gì. Ngoài ra, hắn nói, đưa tới bọn họ bất mãn, này rốt cuộc là ý gì? Bọn họ, rốt cuộc chỉ là vật gì? Đang lo lắng, bạch lão thái đột nhiên ho khan, nói, ta liền nói một cái. Ta trong thôn lúc trước một cái tiểu tỷ tỷ tai nạn chuyện đi. Tính toán thời gian, bây giờ nàng hẳn đã nhanh 70 tuổi đi. Khi đó nghèo, ta cái kia tiểu tỷ tỷ không có lên học đã lập gia đình. Gả là một cái người què, vì vậy người què ra, nuôi 8 con nghiêu. Khi đó, này nghiêu có thể đắt như vàng, một con có thể đổi một cái hoàng hoa đại khuê nữ bên trong. Người kia mặc dù người què, cho hắn ra làm mai mối cũng không thiếu người. Ta cái kia tiểu tỷ tỷ gả qua sau đó, vốn là một mực rất tốt, không nghĩ tới một mực bất sinh hài tử. Sau đó đều nói thân thể nàng có vấn đề. Vừa vặn, kia người què ra 8 con nghiêu, chết 4 đầu, bị bệnh chết. Trong thôn người ta nói, ta tiểu thư đó tỷ trên người không sạch sẽ, chọc đồ bẩn, nếu ai cưới nàng, chuẩn xui xẻo. Vậy sau này, kia người què phát điên đánh tiểu thư ta tỉ. Ta đi qua nhìn nàng rồi. Tay này thượng, trên chân, ủ phân tử thanh tử. Ho khan một cái khặc, khặc ho khan một cái. Sau đó, còn đem nàng nhốt ở trong chuồng heo. Nói nàng tạng, nói nàng không sinh được tiểu hài. Còn không cho nàng cơm ăn. Để cho nàng ăn heo thực. Lúc ấy, nếu không phải ta thiên thiên cho nàng đưa thức ăn, nàng đều phải chết đói. Bởi vì hoàn cảnh kém, đoạn thời gian đó, ta tiểu thư đó tỉ dính vào bệnh phong thấp, trên người vết sẹo cũng rất nhiều. Về sau nữa, kia người què tìm một quả phụ, quang minh chính đại đã vào ở tới rồi. Hai người đóng lại hòa khi dễ ta tiểu thư đó tỉ. Ta không để cho nàng muốn tại hắn nhà. nhưng là nàng nói không địa phương đi. Khi đó ly hôn loại sự tình này đối với phụ nữ mà nói rất mất thể diện. Nếu như này về nhà mẹ đẻ, sẽ bị đánh ra, nàng và ta nói, nàng muốn nhịn một chút, nhân cả đời này, từ từ nhẫn, liền đi qua, không nghĩ tới, quả phụ sinh tiểu hài tử. Có lần nàng nghe lén được quả phụ nói, tiểu hài tử sinh ra được nhất định phải kết hôn, bằng không liền về nhà. Người què nói đuổi tiểu thư ta tỉ đi, ta cái kia tiểu tỉ tỉ tức giận. Sau đó nàng tìm làm ruộng cơ hội, mua 2 bao thuốc chuột, đem bọn họ cũng độc chết. Ho khan một cái khụ, ngượng ngùng, lớn tuổi, dễ dàng được phong hàn. Thời gian dài nói chuyện liền muốn ho khan. Lão thái bà nói tiếp, sau đó nàng cầm trong nhà tiền, liền chạy, nàng cũng không cái gì kỹ thuật. Liền làm cho người ta làm bảo mẫu, ta cái kia tiểu tỷ tỷ người khác cũng không liên lạc. Chỉ cho ta gửi thư, có lần nàng nói, nàng ở một nhà nhân gia trong nhà làm bảo mẫu, nhà bọn họ hài tử thật đáng yêu. Nàng muốn vĩnh viễn chiếu cố nhà bọn họ hài tử, vì vậy nàng độc chết kia một nhà, chỉ để lại vẫn còn ở trong tã lót một trai một gái. Bọn họ cứ như vậy sinh sống một đoạn thời gian, bị người phát hiện, nàng lại chạy. Nàng rất thông minh, làm bảo mẫu làm cho người ta nhìn giả chứng minh nhân dân. Hơn nữa, tuổi tác lớn như vậy, ai sẽ tin tưởng nàng giết qua người đâu rồi. Hơn nữa nàng tiền lương yêu cầu không cao, chỉ yêu cầu cho ăn, cho ở, cầm 1-2 ngàn đã đủ. Sau đó, nàng và ta nói, nàng cảm giác mình lớn tuổi, nhìn một chút những người khác tôn tử đều có. Nàng rất tức giận, vì vậy đặc biệt bỏ thuốc độc chết khác nhân ra tiểu hài tử. Nàng nói như vậy mới trong lòng thăng bằng. Thực ra ta cũng khuyên quá nàng, đừng như vậy làm, nhưng là nàng ngược lại uy hiếp ta. Nói nếu như ta dám nói đi ra ngoài, nàng liền đem cả nhà của ta cho độc chết. Ai? Trong nhà của ta còn có tôn con cháu nữ, ta chỉ có thể không nói. Sau đó, ta liền thấy cảnh sát đối với nàng lệnh truy nã rồi. Nàng chưa từng liên lạc qua ta, ta mơ thấy qua nàng. Nàng biến thành quỷ, đặc biệt hạ độc sát người khác tiểu hài. Ho khan một cái khụ, ho khan một cái khụ. Bạch lão thái không ngừng ho khan, toàn thân đều phải run rẩy. Sau đó mới khoát khoát tay, ngại nói, lúc còn trẻ rồi bệnh phong thấp, không chịu nổi khí lạnh, hôm nay con đường đi tới này, bệnh cũ lại phạm, ha ha, thật tốt bảo trọng thân thể, ngươi cố sự rất xuất sắc, để cho người ta rất hoài niệm lúc trước niên đại. Thứ nhất hắc bào nhân cười khan, bạch lão thái ngay sau đó thổi tắt trước mặt cây nến, vỗ một cái vai phải mình. Bên trong nhà một cổ âm phong thổi qua, đối diện nàng một cánh cửa từ từ mở ra, nhìn về phía cánh cửa kia, hai tay bạch lão thái run rẩy, từ khuyết có chút kỳ quái liếc mắt một cái, hắn không biết bạch lão thái nhìn thấy gì, nhưng là nàng đột nhiên run rẩy nhất định không bình thường. Hơn nữa, từ bạch lão thái trước trong chuyện, mặc dù nàng một mực nói đó là tiểu thư nàng tỷ cố sự, nhưng là từ khuyết cảm giác nàng nói là chính nàng. Bởi vì này lão thái bà vừa mới luôn miệng nói chính mình thì có bệnh phong thấp, cái này cùng nàng trước nói tiểu thư nàng tỷ có gió ướt chứng bệnh trạng thái như thế, sau đó nói tiểu thư nàng tỷ gặp gỡ đánh dữ rồi, trên người đều là vết sẹo, quét một vòng hai tay nàng, lộ ra cánh tay, phía trên đều là đã trải qua phong xương vết sẹo. Từ những chi tiết này có thể thấy được, nàng chính là cái kia bỏ thuốc hại người hung thủ. Cố sự không tệ, bọn họ nghe cảm thấy rất hứng thú. Thứ nhất hắc bào nhân mở miệng, sau đó nhìn về phía người thứ hai. Cái thứ hai, mặc áo dài nữ nhân, nhớ con dán gọi nàng Tiểu Hồng. Nàng là một gợi cảm nữ nhân. Nếu không phải ở gặp ở nơi này nàng, Từ Khuyết vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng một nữ nhân như vậy cùng giết người dính líu quan hệ. Giới không ngại hút thuốc. Áo dài nữ rút ra một nhánh nữ sĩ yên. Khinh thiêu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.